Cực phẩm cuồng thiếu, chương 670, tiêu điểm duy nhất, góc truyện audio.com, chương 670, duy nhất tiêu điểm, khi Duy Nhĩ này vừa mở miệng, Phật điện nhất thời yên tĩnh lại, bao quát Chử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm ở bên trong, không có ai nói cái gì nữa, mà là dồn dập đưa mắt tìm đến phía Hy Duy Nhĩ. Chờ đợi Hy Duy Nhĩ lời kế tiếp, bị vướng bởi chứng cứ không đủ. Liên quan với Hoa Hạ Tà Hoàng là xuất thủ hay không việc. Tạm thời bất luận, vượt khỏi dự đoán của mọi người, Hy Duy Nhĩ cũng không có trực tiếp cho Chử Huyền Cơ. Diệp Phàm thầy trò hai người định tội, ngược lại là có giúp Chử Huyền Cơ nói chuyện hiềm nghi. Hy Duy Nhĩ muốn làm gì? Ngạc nhiên nghe được Hy Duy Nhĩ, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều tuôn ra như vậy một nỗi nghi hoặc. Ta trước tiên nói một chút về ta đối với Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ tàn sát. Cướp sạch Nhật Bản tu luyện giới một chuyện xử lý ý kiến. Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ hành động, nghiêm trọng vi phạm tu luyện giới quy định, tính chất cực kỳ ác liệt, cá nhân ta kiến nghị xử tử. Hy Duy Nhĩ mở miệng lần nữa. Âm thanh vang dội, không chỉ khiến cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Liền ngay cả Phật Điện ở ngoài những kia thiên tài trẻ tuổi cũng là nghe được. Dầm, mặc dù biết Hy Duy Nhĩ sẽ không cho Diệp Phàm lưu đường sống. Nhưng nghe đến Hy Duy Nhĩ nghĩa chính ngôn từ địa muốn cho xử tử Diệp Phàm. Hiện trường vẫn là gây nên rối loạn tưng bừng. Trong phút chốc, hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Muốn nhìn một chút Chử Huyền Cơ phản ứng. Hiển nhiên, đến giờ phút này rồi, tất cả mọi người đều đoán được Hy Duy Nhĩ dụng ý cho Diệp Phàm định tội chết. Do đó làm tức giận Chử Huyền Cơ, để Chử Huyền Cơ chính mình đứng ở toàn cầu tu luyện giới phía đối lập đi. Không thể không nói, Hy Duy Nhĩ này một chiêu vô cùng tàn nhẫn, quả thực giết người không thấy máu. Chỉ là ra ngoài Hy Duy Nhĩ dự liệu chính là, Chử Huyền Cơ vẫn chưa nổi giận. Chỉ là mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Ngoài ra, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ cướp sạch Nhật Bản tu luyện giới tu luyện thế gia. Môn phái tinh thạch, thuộc về giặc cướp hành vi, nhất định phải trả. Mắt thấy Chử Huyền Cơ không hề bị lay động, Hy Duy Nhĩ trong lòng ngẩn ra. Sau đó lần nữa mở miệng nói. Trải qua sơ bộ thống kê, Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ cướp sạch tinh thạch cao tới 50 vạn viên. Nếu là Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò hai người không thể trả lại tinh thạch. Cái kia liền do Viêm Hoàng tổ chức gánh chịu. Nói xong lời cuối cùng, Hy Duy Nhĩ bại lộ mục đích thật sự. Trực tiếp đem Viêm Hoàng tổ chức cuốn vào trong đó. Vừa đến, Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò thuộc về Hoa Hạ tu luyện giới. Còn nữa, chuyện này phát sinh sau khi, Viêm Hoàng tổ chức không chỉ không có đối với Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò hai người tiến hành trừng phạt. Thậm chí còn ngầm đồng ý, đây là công nhiên phá hoại quy tắc, cao minh, theo Hy Duy Nhĩ dứt tiếng, ở đây phần lớn trong lòng người đều hiện ra hai chữ này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hy Duy Nhĩ không chỉ hoàn mỹ khống chế cục diện, hơn nữa tiến lên dần dần, từng bước một sẽ nghị hướng đi dẫn hướng mình từ lâu giả thiết kết quả tốt. Có thể nói là trăm phương ngàn kế, việc này cùng Viêm Hoàng tổ chức không quan hệ. Hy Duy Nhĩ ngươi không muốn đem Viêm Hoàng tổ chức cuốn vào. Cho tới trả tinh thạch, hắc, muốn tinh thạch không có, đòi mạng một cái, có bản lĩnh tới lấy. Chử Huyền Cơ rốt cục mở miệng, hắn cũng không hy vọng đem Viêm Hoàng tổ chức cuốn vào trong đó. Nào sẽ để Viêm làm khó dễ, bị động, Hy Duy Nhĩ, bất kể là Viêm Hoàng tổ chức vẫn là Hoa Hạ tu luyện giới. Đều không có nghĩa phụ giúp Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò hai người trả tinh thạch. Ngươi vẫn là trực tiếp tìm bọn họ thầy trò hai người tính sổ đi. Dưới đài, Hoa Hạ tu luyện giới đoàn đại biểu vị trí khu vực. Khương gia bà Khương Ngọc Dung đột nhiên cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng. Câm miệng, theo Khương Ngọc Dung dứt tiếng. Quát khẽ một tiếng vang lên. Vẫn trầm mặc không nói Viêm. Đột nhiên mở miệng. Khác nào một đạo sấm sét nổ vang, cả kinh chúng tâm thần người bất ổn, Viêm, ngươi, mắt thấy Viêm ngay ở trước mặt toàn cầu tu luyện giới các thế lực lớn đại biểu gian dạy chính mình. Khương Ngọc Dung tức giận đến cả người run lên, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nhận ra được Viêm trong ánh mắt tức giận hậu, lại tức thời đem đến miệng một bên nuốt xuống bụng bên trong. Ta đồng ý Hy Duy Nhĩ xử lý ý kiến, hơn nữa kiến nghị tiếp tục điều tra Hoa Hạ Tà Hoàng có tham dự hay không việc này. Đang lúc này, trên đài chủ tịch, EU người tu luyện tổ chức người phụ trách khải tát mở miệng. Thời cơ tuyển đến không chê vào đâu được, lập tức lại sẽ lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn đến xong việc kiện bản thân mặt trên. Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ tội nghiệp quá sâu, chỉ có chết mới có thể bồi tội. Thiên Trúc Liên Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách. Thiên Trúc Phật Môn lãnh tụ Di Lặc cũng mở miệng, dù chưa nói rõ, nhưng bằng gián tiếp tỏ thái độ chống đỡ. Hả, liên tiếp nghe được Khải Tát cùng Di Lặc hai người tỏ thái độ. Mọi người dưới đài đều hiểu, tình thế đối với Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò đã cực kỳ bất lợi. Bởi vì, chỉ cần Châu Phi Liên Minh cùng Nga Minh hai đại liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách. Có một người tỏ thái độ, Hy Duy Nhĩ xử lý ý kiến liền sẽ biến thành xử lý quyết định. Hai chữ chi kém, khác biệt một trời một vực, bạch, sau một khắc, mọi người không hẹn mà cùng địa đưa mắt tìm đến phía Châu Phi Liên Minh cùng Nga Minh hai đại liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách. Chờ hai người tỏ thái độ, ta nói một chút ta ý kiến. Thời khắc mấu chốt, Viêm mở miệng, hắn ở làm cuối cùng nỗ lực, không hy vọng trừ huyền cơ. Diệp Phàm thầy cho cả thế gian là địch. Đầu tiên, đại gia đều nghe xong vừa nãy Nhật Bản tu luyện giới đại biểu cùng Diệp Phàm chân thuật. Thông qua hai người chân thuật, ta phát hiện một sự thật Diệp Phàm tất cả hành vi. Cũng không phải là chủ động, mà là bị bức bách. Này nói cách khác, nếu như không phải Nhật Bản tu luyện giới làm được quá phận quá đáng. Diệp Phàm chắc chắn sẽ không như vậy quá khích địa giáng trả. Tỷ như, Diệp Phàm là bởi vì Nhật Bản tu luyện giới bày xuống thiên la địa võng. Muốn đuổi bắt hắn, mạnh mẽ cướp đoạt hắn pháp khí cùng công pháp, bị làm tức giận sau khi, mới cướp sạch Nhật Bản tu luyện giới tinh thạch khố. Mặt khác, năm đó, Destroy bệnh độc bạo phát, nhân loại đối mặt trong lịch sử to lớn nhất hạo kiếp. Nếu không là trừ huyền cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người nghiên cứu chế tạo chống lại bệnh độc phương thuốc. Ta nghĩ, ngoại trừ thực lực mạnh một ít người tu luyện, không người có thể sống sót. Dám ở đây, ta kiến nghị đối với Diệp Phàm từ khinh xử lý. Viêm, thế nhân đều biết, lúc trước chống lại Destroy bệnh độc thuốc là Hoa Hạ Tà Hoàng trước tiên nghiên chế ra. Sau khi là Thanh Hồng tổ chức Trần Đạo Tàng, cùng Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ có quan hệ gì? Trên đài chủ tịch, Khải Tát mở miệng lần nữa, nghi vấn Viêm trước, Viêm đại sư, bọn họ đã quyết tâm muốn giết ta, ngài nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Dưới đài, Diệp Phàm cũng mở miệng, hắn từ lâu dự phán rồi kết quả, không cho là Viêm biện giải hữu dụng, nhưng trong lòng vẫn như cũ vô cùng cảm kích Viêm vào lúc này dũng cảm đứng ra. Lẽ nào Tà Hoàng đồ đệ thật sự tham dự thuốc nghiên cứu chế tạo? Diệp Phàm này vừa mở miệng, nhất thời để Phật Điện lần thứ hai yên tĩnh lại, mọi người thấy hắn, trong lòng đồng thời hiện ra như vậy một nghi vấn, cái này không thể nào. 5 năm trước, Tà Hoàng đồ đệ mới bao lớn, làm sao có khả năng tham dự thuốc nghiên cứu chế tạo? Không sai, phải biết, năm đó toàn cầu các đại luyện dược sư đều không có ngay lập tức nghiên cứu chế tạo thành công. Thẳng đến về sau Hoa Hạ Tà Hoàng cùng Trần Đạo Tàng cùng chung phương thuốc. Mới trước sau nghiên cứu chế tạo ra chống lại bệnh độc thuốc. Rất nhanh, dưới đài Mỹ Châu người tu luyện liên minh hai đại tu luyện thế gia đại biểu mở miệng. Dồn dập nghi vấn Viêm trước nói tới. Hai người này vừa mở miệng, mọi người cũng cảm thấy Viêm nói tới độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Viêm, người hà tất đem Hoa Hạ Tà Hoàng công lao đặt ở hắn đồ đệ trên người đây. Phải biết, Hoa Hạ có câu nói gọi công không chống đỡ quá, coi như lời ngươi nói. Hoa Hạ Tà Hoàng đồ đệ tham dự chống lại Destroy bệnh độc thuốc nghiên cứu chế tạo. Nhưng cũng không thể bởi vậy, mà đặc xá tội ác của hắn. Trên đài chủ tịch, Hy Duy Nhĩ lại một lần nữa mở miệng, có thể nói là một trận thấy máu. huống hồ, coi như năm đó thành công nghiên cứu chế tạo ra chống lại Destroy bệnh độc cũng không phải là Hoa Hạ Tà Hoàng một người. Trần Đạo Tăng cũng nghiên cứu chế tạo thành công. Không sai, công không chống đỡ quá. Coi như Hoa Hạ Tà Hoàng không cùng chung phương thuốc, Trần Đạo Tăng cũng sẽ cùng chung. Rất nhanh, Hy Duy Nhĩ được một mảnh chống đỡ thanh. Một mặt, Hy Duy Nhĩ câu kia công không chống đỡ quá, để mọi người cảm thấy rất có lý. Còn nữa, năm đó Trần Đạo Tăng xác thực cũng nghiên cứu chế tạo ra chống lại Destroy bệnh độc thuốc. Mà cái này cũng là Trần Đạo Tăng Thanh Hồng tổ chức không có bị toàn cầu tu luyện giới vây quét. Tiêu diệt một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là Thanh Hồng tổ chức thế lực thực sự mạnh mẽ quá đáng. Bao quát Viêm Hoàng tổ chức ở bên trong. Không có một liên minh người tu luyện tổ chức dám cùng Thanh Hồng tổ chức chết khái. Thậm chí không muốn đồng loạt ra tay. Sinh sợ làm cho toàn cầu rung chuyển. Ta đồng ý Hy Duy Nhĩ xử lý ý kiến. Ta cũng đồng ý, mắt thấy thế cuộc lần thứ hai nghiêng về một phía. Châu Phi Liên minh cùng Nga Minh hai đại liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách rốt cục tỏ rõ thái độ rồi. Bọn họ lựa chọn chống đỡ Hy Duy Nhĩ. Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò hai người xong. Theo hai người mở miệng, dưới đài tuyệt đại bộ phận tu luyện thế gia, môn phái đại biểu làm ra phán đoán như vậy. Mà trên đài chủ tịch, Hy Duy Nhĩ, Khải Tát cùng Di Lặc ba người nhưng là không hẹn mà cùng địa đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Trong đó Hy Duy Nhĩ khóe miệng hiện ra người thắng độc nhất nụ cười. Không biết là đang hưởng thụ thắng lợi nhanh, cảm, vẫn là lấy này làm tức giận Chử Huyền Cơ, hoặc là hai người đều có. Ta nghĩ, ta cần hướng về chư vị ngồi ở đây tuyên bố một chuyện. Chợt, không giống nhau. Không chờ Chử Huyền Cơ đáp lại, Viêm lại một lần nữa mở miệng. Hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Viêm, ngươi còn muốn nói điều gì? Khải Tát châm chọc nở nụ cười. Chuyện đến nước này, đại cục đã định. Hắn không cho là Viêm có thể trợ giúp Chử Huyền Cơ. Diệp Phàm thầy trò hai người thay đổi kết quả xử lý. Destroy bệnh độc đối với nhân loại nguy hại vẫn chưa biến mất. Viêm mở miệng, âm thanh vang dội, vang vọng chỉnh tòa Phật điện. Cái gì? Sau một khắc, toàn trường kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả Hy Duy Nhĩ, Khải Tát cùng Di Lặc ba người đều là biến sắc mặt. Một mặt, bọn họ sâu sắc biết Destroy bệnh độc đáng sợ, bằng không cũng sẽ không được gọi là trong lịch sử nhân loại to lớn nhất hạo kiếp. Trọng yếu hơn chính là, mọi người đều biết, năm đó, theo Chử Huyền Cơ, Trần Đạo Tăng trước sau cùng chung chống lại Destroy bệnh độc thuốc. Destroy bệnh độc không lại đối với nhân loại tạo thành nguy hiếp. Mà bây giờ, Viêm lại nói, Destroy bệnh độc đối với nhân loại nguy hại, vẫn chưa biến mất, điều này có thể không để mọi người hoảng sợ. Năm đó, Chử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tăng nghiên cứu chế tạo ra thuốc. Chỉ là tạm thời khiến người ta thể đối với Destroy bệnh độc miễn dịch. Nhưng vẫn chưa tiêu trừ thân thể bên trong Destroy bệnh độc. Mà Destroy bệnh độc trải qua mấy năm thời kỳ ủ bệnh sau khi sẽ sản sinh biến dị, đến lúc đó sẽ biến dị thành một loại đáng sợ hơn bệnh độc. Viêm vạch trần đáp án, khiến cho đến tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Một ngày kia, chính là toàn nhân loại chân chính tai nạn. Viêm, ngươi là đang hù dọa chúng ta sao? Viêm, ngươi nên vì ngươi theo như lời nói phụ trách ngươi ngôn luận đem ở toàn cầu trong phạm vi gây nên khủng hoảng. Khải Tát cùng Di Lặc trước sau mở miệng. Bọn họ không tin Viêm nói tới. Ta bảo đảm, ta nói tới hết thảy đều là thật sự. Chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, Destroy bệnh độc sẽ tái hiện nhân gian. Nói tới chỗ này, Viêm trực tiếp lập xuống lời thề. Như đến lúc đó, ta nói tới tất cả chưa từng xuất hiện. Ta đem tự phế tu vi ở đây tất cả mọi người cũng có thể làm chứng. Dầm, hiện trường lần thứ hai sôi trào. Nếu như nói, mới vừa rồi không có người tin tưởng Viêm nói tới tất cả. Như vậy vào giờ phút này, làm Viêm lấy toàn cầu người mạnh nhất thân phận, nắm tu vi của chính mình làm tiền đặt cược lập xuống lời thề sau khi. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. bao quát Hy Duy Nhĩ ở bên trong. Tất cả mọi người đều cho rằng, Viêm sẽ không có lửa mà lại có khói. Cũng sẽ không vì bảo vệ Diệp Phàm, nắm tự danh dự của mình cùng Tu Vi làm tiền đặt cược lập xuống lời thề. Viêm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sau khi hết khiếp sợ, Hy Duy Nhĩ đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Bật thốt lên hỏi, hiện nay trên đời, chỉ có một người có triệt để tiêu trừ Destroy bệnh độc phương thuốc. Viêm chậm rãi mở miệng, chỉ về Diệp Phàm, toàn trường yên tĩnh, Diệp Phàm trở thành duy nhất tiêu điểm. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.